Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn, những khán thính giả của Chợ Tình. Và vào buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục mang đến cho quý vị tập 6 của bộ truyện Qua Mùa Giông Bão của tác giả An Ninh. Và quý vị và các bạn thân mến, đây có thể nói là một bộ truyện đã mang đến cho chúng ta rất nhiều những cảm xúc, những tình huống căng thẳng và kịch tính. Và tập truyện ngày hôm nay cũng sẽ là một tập truyện như vậy. Như chúng ta đã biết thì Hải Đăng vốn đã qua lại với Mỹ Linh, cấp dưới của anh ta từ lâu. Thế nhưng khi anh ta bắt đầu rung động với Khả Hân, thì anh ta đã dùng những tên giang hồ để dựng nên một vở kịch vô cùng hoàn hảo nhằm chiếm lấy trái tim của Khả Hân. Ở tập truyện ngày hôm nay, anh ta lại tiếp tục dùng chiêu trò này để xử lý Mỹ Linh. Vậy thì những tên giang hồ này đã làm gì với Mỹ Linh? Và cũng ở tập truyện này thì bộ mặt thật của Hải Đăng sẽ dần dần được lộ rõ. Vậy thì những sự việc bất ngờ nào xảy đến khiến cho bộ mặt thật của hắn ta, tên Sở Khanh này, dần dần được bóc trần? Xin mời quý vị cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chợ Tình nhé. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 6 bộ truyện Qua Mùa Giông Bão, tác giả An Yên, qua phần diễn đọc của anh Sa. Tắt điện thoại, mắt của Hải Đăng vằn lên những tia lửa. Còn khốn, mày muốn chơi tao sao? Không có cửa đâu. Buổi sáng ngày hôm sau, trên trang nhất của các báo mạng xuất hiện một tin nóng. Cô gái xinh đẹp đến đồn công an tố cáo bị hãm hiếp trong tình trạng hoảng loạn. Trong lúc đợi chồng vệ sinh cá nhân, Khả Hân tranh thủ lướt web. Đập vào mắt của cô là hình ảnh một cô gái khá giống Mỹ Linh, nhưng bộ dạng rất đáng sợ. Đầu tóc rối rượi, mặt mày thì lấm lem, đôi mắt hoảng loạn cực độ. Khả Hân nhìn đi nhìn lại rồi nói vọng vào phía nhà tắm. Anh ơi, anh xong chưa đấy? Ra em nói cái này này. Không nghe tiếng chồng đáp lại, Khả Hân gõ cửa nhà tắm. Chồng ơi, anh làm gì mà lâu thế? Một thoáng im lặng, sau đó là giọng Hải Đăng như đang ngái ngủ vọng ra. Thế có chuyện gì mà mới sáng sớm đã nôn nóng như vậy vợ? Anh ra ngay đây. Khả Hân vẫn cầm điện thoại, đi lại phía bàn trang điểm ngồi xuống. Một lát sau thì Hải Đăng bước ra. Chuyện gì thế em? Khả Hân chỉ tay vào màn hình điện thoại rồi nói. Anh à, anh xem đi. Cái cô gái này hao hao giống chị Mỹ Linh ấy. Hải Đăng nhíu mày nhìn điện thoại, thản nhiên đáp lại. Ừ thì người giống người là chuyện bình thường thôi. Và lại nếu như đó là cô ta, anh cũng không lấy gì làm lạ cả. Chắc lại giật chồng bà nào đó, bị người ta đánh ghen, rồi giả vờ lên báo công an đấy thôi. Khả Hân nhíu mày. Em không nghĩ là chị ấy xấu tính như thế đâu. Một lần trước bị mất việc chưa chữa sao? Cô vợ ngây thơ của anh ơi. Cô ta không có việc làm cho nên phải mồ chài gã khác chứ sao nữa. Thế anh còn lạ gì bản chất của Mỹ Linh? Khả Hân nhìn chồng thắc mắc. Sao anh lại rõ như vậy chứ? Hải Đăng khựng người một chốc rồi cười xòa nói. À, bởi vì từng nghe kể để thoát khỏi cảnh làm công nhân mà chẳng có bằng cấp gì, ngoài việc nhờ anh cho có lệ, cô ta còn bán thân cho vị nào đó để làm phó quản đốc. Một kẻ lười nhác muốn trèo cao, cộng với vụ clip kia, nên anh đoán như vậy thôi. Điều này thì Khả Hân cũng đã nghe mấy chị đồng nghiệp kể lại, nên Hải Đăng biết cũng là chuyện bình thường. Khả Hân đang suy nghĩ mông lung thì nghe tiếng Hải Đăng vang lên. Thế hôm nay em đi xe máy được chứ? Bởi vì chiều nay anh có việc đi với sếp, cũng là để tạo mối quan hệ nên về hơi trễ. Khả Hân gật đầu cười. Không sao à, anh cứ đi công việc đi. Hải Đăng hôn lên trán của cô. Em yên tâm nhé, hôm qua anh nói như vậy, Mỹ Linh sẽ không đến tìm em nữa đâu. Lâu nay thì Hải Đăng thường đưa cô đi làm bằng xe của anh ta. Mặc dù sau khi cưới, Khả Hân đã mua được một chiếc xe máy, vì thế lúc nãy chồng cô mới nói như vậy. Ngày hôm đó mọi việc diễn ra bình yên và quả nhiên, đúng như Hải Đăng nói, Mỹ Linh không đến tìm cô nữa. Chập chiều ngày hôm đó, chiếc xe SH dựng trước một nhà kho cũ kỹ, mục nát và vắng vẻ. Hải Đăng bước xuống, gõ ba tiếng trên bức vách. Cánh cửa đã lâu đời được mở ra cùng với tiếng kêu cót két. Một lũ lâu la đang đứng ngồi lố nhố lên tiếng. Anh Đăng. Hải Đăng gật đầu bước vào rồi hất hàm, hỏi thẳng tên cầm đầu. Tao nói bọn mày hành động cho kín kẽ, sao để cho nó đến báo công an vậy? Họ mà điều tra ra thì mọt gông cả lũ đấy. Tên cầm đầu nhún vai đáp lại. Anh yên tâm đi, công an không dỗi hơi đi ngay một con điên tâu chỉnh đâu. Có tiền chạy án còn chưa ăn ai nữa là một con dở người khóc lóc van xin như thế. Hải Đăng chau mày nói. Biết đâu nó có chứng cứ gì sao? Bọn mày hành nghề bao nhiêu lâu rồi mà ngu như chó vậy? Tên cầm đầu hai tay nắm chặt thành quyền, thế nhưng vẫn cố gắng nở ra nụ cười. Anh đang yên tâm, bọn em cho nó vào trại điên rồi. Sau đó thì hắn liếc mắt cho một gã đàn em. Tên này vội châm một điếu thuốc tự quấn rồi đưa lên mời Hải Đăng. Anh Đăng bình tĩnh đi, anh cứ hút đi, nghe bọn em kể đã. Hải Đăng cầm điếu thuốc rồi nói. Ý mày là gì? Vào viện tâm thần sao? Thế rồi ai nuôi nó thằng ngu? Muốn lộ cả lũ sao? Tên cầm đầu cười lớn. Không đâu anh Đăng. Bọn em bảo với họ là thấy cô ta lang thang lầm bầm trên đường, thấy tội nghiệp đưa vào viện, mà không có người thân họ cho ở đó, còn kêu gọi các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ. Nó bị tiêm thuốc ấy một thời gian thì tỉnh làm sao được à anh? Mấy Linh sẽ không làm phiền đến cô vợ trong sáng và thánh thiện của ông anh được đâu. Hải Đăng trợn mắt nói. Cầm ngay đi, không được nhắc đến vợ tao. Nói rồi anh ta ném một xấp tiền cho tên cầm đầu. Tao đưa trước một nửa, xem sự thể thế nào rồi tính sau. Mới cưới vợ lại, gần Tết cũng nhiều việc, đừng phiền tao nữa. Nói rồi thì anh ta phả nốt hơi thuốc, phóng xe ra về. Tên cầm đầu nhổ một bãi nước bọt xuống sàn nhà. Mẹ kiếp. Ngày hôm đó Hải Đăng về đến nhà đã 8 giờ tối. Nhìn thấy Khả Hân đang ngồi đợi cơm, anh ta ngạc nhiên. Sao vợ chưa ăn cơm? Anh đã bảo là về trễ mà. Thôi em ăn một mình buồn lắm ấy. Đang định sang bố mẹ nhưng cả hai đi thăm người ốm. Em ra Linh đi học thêm, còn anh Thế Sơn đi tập ở trung tâm phục hồi chức năng. Mà anh đã ăn rồi sao? Chưa đâu. Anh vác cái bụng đói về ăn cơm vợ nấu đây. Nhưng mà anh không nghĩ là vợ đợi đâu. Hải Đăng vừa cười vừa thơm lên trán của cô. Cả hai vui vẻ ăn tối. Hải Đăng nói. Thế hôm nay em đi xe máy một mình có quen không? Anh làm cứ như em là trẻ con không bằng ấy. Trước đây là em tiết kiệm tiền để học nên chưa mua được xe, chứ không phải là không biết đi. Bố Khải Tâm tập xe máy cho em lâu rồi. Từ ngày mai thì anh cứ để em đi xe máy cho tiện công việc của anh nhé. Thôi, không được đâu. Giờ tan tầm đường xá đông người nguy hiểm lắm. Và lại vợ của anh đẹp như thế này, thế nhớ ai hút mất thì sao đây? Khả Hân cười lớn. Anh cứ nuông chiều em quá như vậy dễ hư đấy. Mà xem ra anh có vẻ không tin vợ nhỉ? Không phải là không tin, cũng không sợ em hư, mà của quý thì cần phải giữ chặt thôi. Nụ cười hạnh phúc lại nở trên môi của Khả Hân. Những câu nói của Hải Đăng khi rót vào trái tim non trẻ của cô gái đang yêu trở nên một sức mạnh kỳ lạ. Cuộc sống hôn nhân của cô cứ trôi đi bình lặng như thế. Sáng sáng cùng nhau đi làm, tối về cùng nhau ăn cơm, cùng nhau làm tình. Khả Hân cứ ngỡ đời mình quá may mắn. 2 tháng sau, chỉ vài 3 tuần nữa là đến Tết. Buổi sáng hôm đó, Khả Hân tỉnh dậy bỗng thấy đầu óc mệt mỏi, cả người thì rã rời. Cô uể oải đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Mùi thuốc lá xộc vào mũi, dù Hải Đăng đã bước ra ngoài, khiến cho Khả Hân nhíu mày khó chịu. Vừa đánh răng rửa mặt xong, cô thấy nôn nao, từ dạ dày bỗng cuộn lên từng cơn. Khả Hân vội bịt miệng, nhưng mà sau đó không chịu nổi, liền ôm bồn rửa mặt nôn thốc nôn tháo. Nghe tiếng nôn ọe, Hải Đăng vội chạy vào. Khả Hân, em sao thế? Nôn sạch mọi thứ đang có trong dạ dày, Khả Hân ngước lên nhìn chồng. Định nói gì đó nhưng mà mọi thứ trước mặt của cô trở nên mờ nhạt dần. Khả Hân ngã xuống trong tay của Hải Đăng. Lúc cô tỉnh dậy thì trời đã gần trưa. Mở mắt nhìn xung quanh, Khả Hân nhận ra đây là bệnh viện. Những giọt nước đang chảy chậm chậm vào cơ thể của cô. Khả Hân liếc nhìn mẹ Diễm Lan đỏ hai mắt ngồi bên cạnh. Mẹ! Bà Diễm Lan ngước mắt nhìn con gái. Khả Hân, con tỉnh rồi sao? Mày quá! Con làm cả nhà cứ cuống cả lên ấy. Nhưng mà sao con lại ở đây à mẹ? Bà Diễm Lan vuốt tóc con gái. Sáng ra, bố mẹ nghe Hải Đăng sang gọi. Nó bảo con ngất xỉu, nên bố mẹ cùng chồng con vội kêu xe đưa con vào đây đấy. Vậy mọi người đi đâu cả rồi ạ? Bố và anh Hải Đăng đi làm à mẹ? Không, bố con về nhà lấy mấy đồ dùng cần thiết. Hải Đăng thì bảo về nấu cháo đưa lên đây. Mẹ nói là cứ để đấy mẹ làm cho mà nó không chịu. Bảo mẹ ngồi đây với con đấy. Khả Hân gật đầu thấu hiểu rồi hỏi lại. Nhưng mà mẹ ơi, bác sĩ nói con bị làm sao ạ? Con bé này, có thai mà cũng không biết sao. Cái gì cơ? Con có thai á? Đúng vậy, con gái của tôi sắp làm mẹ rồi đấy. Là con của cô và Hải Đăng, người đàn ông mà cô yêu. Một cảm giác vui sướng xen lẫn niềm hạnh phúc thiêng liêng khiến cho Khả Hân mỉm cười. Vậy là tình yêu của cô và Hải Đăng đã đơm hoa kết trái. Có thêm đứa con, tình cảm của vợ chồng cô chắc chắn càng thắm thiết hơn nữa. Tết này về Tây Nguyên, gia đình nhà nội sẽ vui lắm đây. Vừa nghĩ đến điều đó thì Hải Đăng bước vào với một cặp lồng cháo trên tay. Con chào mẹ ạ. Em tỉnh rồi sao? Vợ làm cho anh hoảng quá đấy. Em có làm sao đâu. Anh nấu cháo bổ câu theo hướng dẫn trên mạng, nhưng mà anh không biết có ăn được không nữa. Khả Hân bật cười. Sao cũng được, công anh nấu là em vui lắm rồi. Bà Diễm Lan lên tiếng. Mẹ đã nói rồi, cứ để đấy mẹ làm cho có chịu đâu. Dạ vâng, mẹ vợ nấu gì cũng ngon nhất trên đời cả. Nhưng mà con lo em bé trong bụng lại trách bố nó không biết nấu cháo, nên con cứ phải tập dần ạ. Bà Diễm Lan cười vui vẻ, nhìn con gái được yêu thương, bà cũng thấy ấm lòng. Bước vào cuộc hôn nhân, Khả Hân không phải gặp những trắc trở giống như bà. Lòng người mẹ phần nào cảm thấy an tâm. Cùng lúc đó thì ông Khải Tâm cũng tay xách nách mang lệnh cảnh đồ cá nhân đi vào. Nhìn hai người đàn ông, mẹ con Khả Hân bật nở ra một nụ cười hạnh phúc. Hải Đăng ngập ngừng nói. Khả Hân, vợ ăn cháo đi nhé. Vợ đã ăn sáng đâu, để anh đút nhé. Lúc này thì mặt của Khả Hân đỏ bừng cả lên khi Hải Đăng quan tâm mình trước mặt mọi người như vậy. Thôi, em chưa muốn ăn đâu. Anh cứ để đấy đi. Lát nữa chuyển nước xong em ăn cũng được. Hải Đăng quay sang ông Khải Tâm rồi nói. Bố ơi, hay là Tết này gia đình mình cứ ở lại Bình Dương đi ạ. Không cần về nhà con nữa đâu. Khả Hân đang yếu như thế này, con sợ đi đường xa. Khả Hân vội nói. Em có sao đâu anh. Hiện tại thì em vẫn rất tốt mà. Thế ai lại dâu mới mà Tết lại không về nhà chồng bao giờ? Và lại, về báo tin cho ông bà nội mừng chứ. Hải Đăng nhìn vợ. Báo tin thì gọi điện thoại cũng được mà em. Anh lo sức khỏe của em thôi. Đi xa như thế này sẽ mệt đấy. Công việc ở xưởng cũng nghỉ nhé. Học thì ra Tết là tốt nghiệp rồi. Em cứ lo dưỡng thai mà sinh con là được. Khả Hân cười rồi nói. Đấy là em không biết có bầu. Bây giờ em biết rồi. Em thấy vui sẽ khỏe thôi. Và lại việc ở xưởng chỉ là ngồi kiểm tra giày. Có gì vất vả đâu mà anh lo như thế. Còn vài tuần nữa là nghỉ Tết rồi mà. Ông Khải Tâm nhíu mày suy nghĩ rồi lên tiếng. Khả Hân nó nói cũng có lý đấy con. Con gái bố nên bố biết. Nó không yếu ớt như mấy cô tiểu thư nhà giàu đâu. Và lại Tết này chúng ta sẽ thuê xe riêng, chứ không ngồi xe khách. Cả bố mẹ và các em đi nữa mà. Cũng lâu rồi Thế Sơn và Gia Linh cũng chưa được đi đâu cả. Cho mấy đứa đi cùng, vừa thăm lại Tây Nguyên thay đổi không khí, vừa để cho anh con luyện tập chân tay luôn. Hải Đăng gật đầu rồi đáp. Dạ vâng ạ. Nếu như bố đã tính như vậy thì con nghe theo. Con chỉ là lo sức khỏe của Khả Hân thôi. Không sao đâu. Khả Hân háo hức là khỏe ngay mà. Ngày hôm sau thì Khả Hân ra viện trở về nhà. Em bé đã được 8 tuần trong bụng mẹ và hiện tại thì hoàn toàn khỏe mạnh. Cô cũng không quá ốm nghén, chỉ là người hơi xanh xao. Ở nhà nghỉ ngơi một ngày, cô đòi đi làm lại. Hải Đăng vỗ vào vai của vợ. Em cứ ở nhà nghỉ ngơi thêm đi. Sắp nghỉ Tết rồi. Đi làm gì cho mệt. Nhưng mà em ở nhà mãi buồn quá. Bố đi xem đất cát gì đấy. Mẹ đi mua sắm đồ Tết chuẩn bị lên Tây Nguyên. Gia Linh và anh Thế Sơn cũng bận. Chán chết đi được ấy. Nhìn cái bản mặt nhăn nhó của Khả Hân, Hải Đăng bật cười. Thôi được rồi. Nhưng mà em phải hứa không được cố quá sức đấy. Nếu như mệt thì phải nghỉ. hiểu chưa? Khả Hân gật đầu cười hì hì rồi vui vẻ đi lấy quần áo. Hải Đăng đang đứng đợi vợ thì bỗng nhiên điện thoại có tin nhắn báo đến. Anh Đăng, gần Tết rồi đấy, bọn em đói quá. Thế anh chuyển nốt số tiền còn lại đi. Hôm qua em biệt mặt vào viện tâm thần, mà con đó nó điên thật rồi, không làm ảnh hưởng gì đến anh được đâu. Hải Đăng đanh mặt rồi nhắn lại. Cứ thừa thừa ít hôm nữa đi, nhận thưởng Tết anh gửi cho. Đừng có nhắn tin dễ lộ lắm. Bên kia vội vàng trả lời ngay. Em gọi anh không nghe nên phải nhắn tin. Có phải là mỗi mình em đâu, còn phải lo cho bọn đàn em nữa chứ. Từ từ cái đã. Dạo này khu công nghiệp làm ăn khó khăn, nếu như cứ giục tao sẽ không được đồng nào cả. Bên kia không nhắn lại nữa. Hải Đăng vội xóa hết tin nhắn rồi mỉm cười khi thấy Khả Hân đi ra. Em xong chưa đấy? Mình đi thôi. Khả Hân vội nói. Em xong lâu rồi. Thế anh đang nhắn tin nên em đợi mà. Hải Đăng vuốt tóc của vợ. À, mấy đứa bạn rủ đi nhậu, mà anh bảo em đang mang bầu nên ở nhà với vợ thôi. Khả Hân bật cười nói. Em còn bố mẹ và mọi người mà. Anh cứ đi với bạn đi. Em sang mẹ ăn cũng được. Kẻo bạn nói anh sợ vợ đấy. Không, anh ở nhà với em cơ. Thế sợ vợ cũng tốt chứ sao đâu. Khả Hân cười vui vẻ rồi ngồi lên sau xe của Hải Đăng. Vừa đến xưởng thì cô và chị đồng nghiệp đã tíu tít kể chuyện sau mấy ngày Khả Hân ở nhà nghỉ ngơi. Chị ấy cười rạng rỡ rồi nói. Thế có thai rồi em. Chúc mừng nhá. 3 tháng đầu tiên lo giữ gìn đấy. Khả Hân cười nói. Dạ vâng em cảm ơn chị. Mà mấy hôm nay xưởng có gì mới không chị? Có đấy. Thế nghe bảo cái ông nào đó ăn chặn tiền thưởng của công nhân mình và mấy khoản tiền độc hại bị bớt xén. Lãnh đạo đang điều tra. Cái thảo nào công nhân lương thấp, lo cho bản thân cũng không nổi. Nhiều người nản là phải lắm rồi. Khả Hân ngạc nhiên. Vậy à chị? Sao lại ác như thế chứ? Ừ. Công nhân đã nghèo khổ, lại còn bớt xén đủ đường như thế. Đúng là không có tình người gì cả. Gần Tết rồi, chắc là chưa điều tra được đâu. Đúng lúc đó thì đến giờ làm việc nên ai vào vị trí người ấy, không ai nói gì nữa. Đến giờ ăn trưa, Khả Hân nhận được tin nhắn của Hải Đăng. Vợ ăn được cơm không? Hay là ăn gì anh mua nhé? Anh có việc ra ngoài, vợ ăn một mình nhé. Anh cứ đi đi, em ăn cơm với mọi người cũng được mà. Khi cô và chị đồng nghiệp đang trên đường xuống nhà ăn của công nhân, điện thoại của Khả Hân bỗng nhiên có một số lạ gọi đến. Cô vừa bấm nút nghe thì một giọng đàn ông phát ra. Cô là Chu Khả Hân có đúng không? À vâng, tôi là Khả Hân đây. Xin hỏi, ai gọi vậy ạ? Không cần biết tôi là ai. Tôi đang đợi cô ở hành lang gần xưởng. Tôi muốn nói chuyện với cô và anh Hải Đăng. Khả Hân còn chưa kịp hỏi gì thì điện thoại đã tắt phụt. Là ai thế nhỉ? Cô có niềm tin không đây? Hành lang giờ này rất vắng người. Cô lại đang bụng mang dạ chửa thế này. Hay là gọi cho Hải Đăng? Không được đâu. Anh ấy đang bận công việc, sẽ phiền phức. Cô không thể nào chuyện gì cũng phụ thuộc vào chồng như thế. Thấy Khả Hân cầm điện thoại đứng thất thần, chị đồng nghiệp like cô. Khả Hân, có chuyện gì thế em? Khả Hân hít một hơi rồi kể lại cho chị ấy nghe về cuộc điện thoại vừa nãy. Nghe xong chị ấy cũng suy nghĩ như cô vậy. Em nói đúng đấy. Mình không biết rõ đó là ai. Thôi, cứ đi ăn cơm thôi em. Đúng lúc này thì điện thoại của Khả Hân vang lên âm báo tin nhắn. Tôi sẽ không làm gì hại đến mẹ con cô đâu. Tôi chỉ muốn nói chuyện. Cô yên tâm đi. Anh ta biết là Khả Hân có thai sao? Cô cảm giác lo sợ. Hình như lâu nay cuộc sống của cô đang bị theo dõi thì phải. Chị đồng nghiệp sau khi đọc xong tin nhắn thì nói ngay. Được rồi, chị đi cùng với em. Khả Hân gật đầu. Hai chị em rẽ về phía hành lang của xưởng giày da thì quả nhiên đúng là có một người đàn ông đang đứng đợi ở đó. Người này vóc dáng cao to, mặc chiếc áo phông cộc tay, lộ rõ hình xăm hai bên cánh tay, quần bò bạc phếch và đội chiếc mũ lưỡi chai, đeo kính đen, khiến cho nửa khuôn mặt bị che khuất. Vừa nhìn thấy Khả Hân thì gã đó nở ra một nụ cười như có như không. Cô Khả Hân, anh muốn nói gì với tôi vậy? Người đàn ông tiến lại gần, Bất giác Khả Hân đưa tay lên che bụng. Anh ta cười, lộ ra hàm răng ố vàng. Cô yên tâm đi. Tôi đã nói sẽ không chạm đến người cô, không làm gì đến mẹ con cô cả. Vậy cô chỉ nên nghe chuyện này một mình. Chị đồng nghiệp lên tiếng. Làm sao tôi chắc chắn anh sẽ không làm hại em tôi. Nhớ đâu có chuyện gì xảy ra anh bỏ chạy, thế mẹ con nó phải làm sao đây? Gã lưu manh lắc đầu đáp. Bọn giang hồ chúng tôi đã nói là làm. Tôi đã nói không chạm đến cô ấy, nghĩa là không chạm đến. Chỉ nói chuyện thôi. Chị đồng nghiệp vẫn không yên tâm. Vậy thì tôi ra kia đứng. Tôi sẽ không nghe cậu. Thế nhưng đảm bảo Khả Hân phải trong tầm mắt của tôi. Ok. Từ nãy đến giờ Khả Hân quan sát người trước mặt, khuôn mặt rỗ, dáng người và giọng nói có đôi chút quen thuộc. Chờ chị đồng nghiệp ra đứng chỗ khác, cô hỏi. Tôi và anh đã gặp nhau bao giờ chưa? Gã đó nhìn cô rồi nói. Cô tỉnh mắt đấy. Khả Hân thắc mắc. Tôi trông anh cứ quen quen ấy. Anh là... Tôi không có tên. Cô còn nhớ Mỹ Linh chứ? Khả Hân nghe đến đây thì bất giác rùng mình. Hình ảnh về cái đêm bị lũ lâu la rượt đuổi và được Hải Đăng cứu. Hải Đăng vì cô mà bị thương. Tất cả dần dần hiện lên trong đầu của cô. Khả Hân mấp máy môi. Đêm đó... Các người... Có phải là chị Mỹ Linh đã thuê các người không? Gã đó cười gằn rồi nói. Buổi chiều hôm đó, quả đúng là Mỹ Linh đã thuê bọn tôi dằn mặt cô. Nhưng bọn tôi không nhận vụ ấy, bởi vì đã hứa với một người khác sẽ cùng diễn vở anh hùng cứu mỹ nhân. Khả Hân bất giác lùi lại. Ý anh là sao chứ? Thế đến giờ cô vẫn chưa nhận ra sao? Người thuê bọn tôi trêu gạo rượt đuổi cô, không ai khác, chính là chồng yêu của cô đấy. Khả Hân lắc đầu. Cái gì chứ? Tôi không tin đâu. Tối đó chính anh ấy cũng bị thương. Không bao giờ cùng một ruột mà khiến cho người cùng hội cùng thuyền bị thương như vậy được. Tên lưu manh tiến lại gần cô. Hắn cởi chiếc mũ và tháo cặp kính ra, khiến cho Khả Hân lại càng sợ hãi. Đúng, hắn chính là tên cầm đầu toán người chặn đường cô đêm đó. Khả Hân vẫn nhớ mà. Cô run run. Anh định làm gì thế? Hắn ta cười. Tôi chả làm gì cả. Tôi chỉ muốn cảnh cáo cô. Tất cả những việc Hải đang làm cho cô chỉ là một vở kịch thôi. Khả Hân lắc đầu. Tại sao tôi phải tin anh, trong khi anh ấy là chồng tôi? Tùy cô thôi. Nhưng mà sau này, khi biết được nhiều hơn những gì tôi nói, thì đừng quên tôi đã từng cảnh cáo cô đấy. Khả Hân không nói nữa, xoay người quay đi. Thấy cô tiến lại, chị đồng nghiệp vội hỏi. Sao thế em? Hắn nói gì với em vậy? Khả Hân thành thật kể lại cuộc đối thoại với gã đó rồi nói. Em không biết vì sao nó lại biết là em mang thai. Nhưng mà em nghĩ nếu như anh Hải đang thuê chúng, thì tại sao lại để cho bản thân của mình bị thương? Và lại, em và chúng có quen biết gì nhau đâu. Giả sử như việc đó là sự thật, thì bây giờ anh ấy cũng đã là chồng của em rồi, thay đổi được gì đâu. Những gì mà anh ấy thể hiện trong cuộc sống từ ngày yêu em cho đến bây giờ khiến cho em không thể nào tin được những gì mà họ nói. Nhất là khi gã đó lại nhắc đến cái tên của chị Mỹ Linh. Chị đồng nghiệp cũng gật gù đáp. Chuyện này không đơn giản đâu. Trước đây chị cũng nghe cậu ấy cặp với Mỹ Linh, nhưng mà sau này thì không. Chả biết thật đến đâu. Thôi, em cứ bình tĩnh, càng ảnh hưởng đến con đấy. Để xem tình hình như thế nào đã. Đi ăn đi đã. Thế là hai chị em đến nhà ăn công nhân. May ra vẫn còn ít cơm và thức ăn. Khả Hân cảm thấy cổ họng của mình như nghẹn lại. Một nỗi bất an mơ hồ dấy lên. Buổi tối hôm đó nằm trong vòng tay của Hải Đăng, Khả Hân hỏi. Anh ơi, sáng nay em nghe nói tiền thưởng và tiền độc hại của công nhân bọn em bị gã nào đấy ăn chặn. Mà ai đó lại ác như vậy nhỉ? Công nhân đã nghèo như thế lại còn. Động tác vuốt tóc vợ của Hải Đăng bỗng khựng lại. À, chuyện đó à em? Em nghe ai nói vậy? Thế em thấy mấy anh chị trong xưởng giày nói như thế, mà các xưởng khác cũng nói như thế đấy. Thế em có nghe họ nói là nghi ngờ ai không? Em không biết. Nghe bảo là đang điều tra à? Mấy chuyện đó em đừng để tâm làm gì nữa. Họ làm gì cứ mặc kệ họ đi. Khu công nghiệp cũng lắm chuyện mà. Dạ vâng, em biết rồi ạ. À, anh này. Gì thế em? Anh... có giấu em chuyện gì không? Khả Hân định nói chuyện lúc trưa, nhưng mà nghĩ lại rồi thôi, cô ngập ngừng nói như vậy. Hải Đăng lập tức hỏi ngay. Sao bỗng nhiên em hỏi như thế? Ai nói gì với em sao? Hay là Mỹ Linh đến tìm em? Thấy giọng nói có phần gấp gáp của Hải Đăng, Khả Hân lắc đầu. À không ạ, không có ai đến tìm em cả. Cũng không ai nói gì với em cả. Bỗng nhiên em muốn hỏi như vậy thôi. Bởi vì dạo này anh hay ra ngoài nên em lo ấy. Ôi trời ạ. Thế sợ chồng có cô nào khi vợ mang bầu sao? Anh tuyên bố đời này chỉ yêu mỗi mình vợ Chu Khả Hân thôi. Khả Hân cười rồi nói. Em không lo chuyện đó. Ý của em là ngoài chuyện đó ra anh có giấu em điều gì không? Anh không giấu em điều gì cả. Khả Hân gật đầu rồi rúc vào ngực của chồng. Em buồn ngủ rồi. Ừ thế em ngủ đi. Không được nghĩ ngợi linh tinh nữa nghe chưa? Cho đến khi nghe tiếng thở đều đều của Khả Hân, Hải Đăng mới lẩm bẩm. Anh không thể nào mất em khi mọi chuyện chưa thành được. Sau đó mấy ngày thì khu công nghiệp cũng nghỉ Tết. Vụ ăn chặn tiền công nhân cũng chưa ngã ngũ. Gia đình Khả Hân bắt đầu hành trình về nhà Hải Đăng ở Tây Nguyên. Ai nấy đều cảm thấy háo hức cho chuyến đi này. Tây Nguyên là mảnh đất từng gắn bó 5 năm với gia đình của Khả Hân, với bao nhiêu buồn vui, vất vả, khổ cực và cả những đau thương. Hàng trăm cây số ngồi xe nhưng mà hầu như mọi người không mệt mỏi, kể cả bà bầu Khả Hân. Xe đi đến một khúc cua khá gập ghềnh, Hải Đăng ôm chặt vợ rồi nói. Em có sao không? Có mệt không? Em không sao đâu. Khả Hân cười, dù cho đường đi khá khó chịu khiến cho cô hơi chóng mặt. Xe dừng lại trước một ngọn đồi thoai thoải, Hải Đăng nói. Nhà con ở phía trên kia, đường hơi dốc lại nhỏ hẹp, nên xe khó đi lắm ạ. Ông Khải Tâm gật đầu. Ừ, còn một đoạn ngắn nữa thôi, chúng ta đi bộ cho thoải mái nhé. Hải Đăng quay sang Khả Hân. Anh cõng vợ nhé. Thôi, em tự đi được mà, khi nào em mệt quá thì anh cõng nhé. Mọi người cùng nhau cuốc bộ. Trời còn sớm nên không khí thật trong lành và dễ chịu. Thế Sơn đi hơi chậm bởi vì đang trong quá trình tập luyện. Bác lái xe cùng với ông Khải Tâm và Hải Đăng lình kình xách đồ. Khả Hân thì háo hức bởi vì vừa được trở lại Tây Nguyên, vừa sắp gặp gia đình nhà chồng. Nhất là người mẹ và cô em chồng hiền lành nên không thấy mệt mỏi gì cả. Đi bộ khoảng tầm 30 phút, Hải Đăng ngập ngừng chỉ căn nhà trước mặt. Dạ, nhà con ở đây à? Nhìn theo hướng tay của Hải Đăng, cả gia đình của Khả Hân chết sững. Đón tiếp gia đình Khả Hân là cả nhà của Hải Đăng, bà nội, bố mẹ và ba cô em gái. Họ đang xuất hiện trước một ngôi nhà tranh siêu vẹo. Vách nhà bằng đất đã chóc nhiều mảng, mái tranh thì sờ xác, những cột trống như một người già sắp về với đất vậy. Cảm tưởng như chỉ cần chạm vào sẽ đổ sập ngay xuống. Tuy nhiên, điều mà cả gia đình Khả Hân ngỡ ngàng không phải là việc đó, vì gia đình cô cũng đã từng có những ngày sống cảnh bần hàn. Trước mắt Khả Hân chỉ có mẹ và em gái của Hải Đăng có thể đứng vững. Tất cả những người còn lại đều không thể nào đứng được. Bà nội và hai cô em gái còn lại của Hải Đăng ngồi xe lăn. Ông bố thì hai tay chống nạng với đôi chân giả. Một lát sau, từ trong ngôi nhà tranh vách đất ấy bỗng nhiên xuất hiện hai người phụ nữ bò lết ra cửa, khiến cho Khả Hân thất kinh. Đó là hai cô ruột của Hải Đăng. Họ chỉ có một tay và một chân, nhưng mà chân chỉ mỗi phần đùi. Gia đình của Khả Hân đang đứng trước một nhà chồng tật nguyền. Sau mấy giây mất bình tĩnh, Khả Hân lắp bắp. Hải Đăng à? Nhà anh... Ông Khải Tâm là người bình tĩnh hơn cả. Ông hít sâu một hơi rồi nói. Chúng ta vào nhà đã. Cả gia đình Khả Hân im lặng bước vào. Bố của Hải Đăng gật đầu chào. Chào ông bà thông gia. Thật ngại bởi vì đón tiếp không được chu đáo. Không sao đâu, quan trọng là tình cảm mà. Mọi người kéo vào chật ních cả gian nhà tranh. Người ngồi kẻ đứng, người thì bò lố nhố. Trong gian nhà ấy có một bộ bàn ghế cũ kỹ, bám đầy bụi. Khả Hân lúc nãy còn háo hức, Nhưng mà giờ đây cô như bị dội một gáo nước lạnh. Cô run run bám lấy cạnh bàn. Hải Đăng lấy một chiếc rẻ lau bàn ghế sạch sẽ, rồi dìu cô ngồi xuống. Đã yên vị rồi mà lòng của Khả Hân vẫn cứ cảm thấy bất an khi chiếc ghế cứ kêu cót két. Bố Khải Tâm mở lời trước. Hôm hai cháu đám cưới, chỉ có bà và cháu gái xuống Bình Dương. Hôm nay cả nhà chúng tôi lên đây thăm và chúc Tết gia đình ông bà. Bố Hải Đăng cười nói. Đường xá xa xôi, hoàn cảnh gia đình chúng tôi lại như thế này. Có gì gia đình ông bà thông cảm. Ông nội Hải Đăng trước kia đi chiến trường, bị nhiễm chất độc màu da cam. Cũng may là bà nội Hải Đăng sinh ra tôi lành lặn. Nhưng mà tôi chẳng may bị tai nạn lao động, nên phải cưa hai chân, dùng chân giả. Còn mẹ tôi ngồi xe lăn vì một lần bị trượt ngã, nên không đi lại được. Tuy nhiên hai cô ruột của Hải Đăng là bị ảnh hưởng chất phóng xạ. Tôi lấy mẹ của Hải Đăng sinh nó và em liền kề lành lặn. Nhưng mà hai đứa em sau bị nhiễm, thành ra... Thì ra đây là tội ác của chiến tranh. Sự sợ hãi được thay bằng cảm giác xót xa. Chiến tranh đã đi qua bao nhiêu năm, vậy mà hậu quả của nó vẫn còn mãi cho đến bây giờ. Nhìn gia đình của Hải Đăng, không ai có thể mường tượng được hết những nỗi đau mà họ phải gánh chịu. Tuy nhiên, điều Khả Hân thắc mắc là Hải Đăng có một cuộc sống không đến nỗi nào ở Bình Dương. Sao lại để cho những người thân ruột thịt sống trong ngôi nhà siêu vẹo, rột nát như vậy? Trợ cấp của nhà nước hàng tháng chỉ có thể giúp họ bớt đói, nhưng khó có thể giúp họ có một mái nhà chắc chắn. Cô nhìn một lượt, trong nhà thì không có gì đáng giá ngoài ba chiếc xe lăn. Bắt gặp ánh mắt của Khả Hân, bố chồng của cô nói tiếp. Mấy chiếc xe lăn là do các nhà tài trợ tặng từ hồi đầu năm, bởi vì gia đình có quá nhiều người tật nguyền. Ông Khải Tâm thở dài nói. Tội nghiệp, theo Âu cũng là do chiến tranh gây ra. Chúng tôi không ngờ gia đình nhà ông bà phải gánh chịu nỗi đau lớn lao như vậy. Thôi thì giờ Hải Đăng và Khả Hân đã là vợ chồng. Việc của cháu Hải Đăng cũng là của con gái tôi. Chúng tôi hy vọng các cháu sẽ phần nào giúp đỡ cho gia đình của ông bà. Mấy năm nay nhờ tham gia bên mảng bất động sản, nên ông Khải Tâm cũng có của chìm của nổi ở Bình Dương. Ông định sau khi Khả Hân sinh con, sẽ xây nhà ở đây để an cư lạc nghiệp. Vì thế, dịp trước Tết, ông vẫn tất bật với mấy dự án đất để kiếm thêm ít vốn. Ngồi chơi một lát thì mẹ Diễm Lan và Gia Linh biếu quà Tết cho gia đình Hải Đăng. Không khí trò chuyện có vẻ vui hơn với những tiếng cười. Khi biết tin Khả Hân có bầu, ai nấy đều vui mừng. Mẹ chồng của cô cứ xoa nắn mãi bàn tay. Thế con cố gắng ăn uống vào nhé. Mẹ thấy con gầy quá, xanh xao quá đấy. Dạ vâng ạ, con vẫn ăn uống bình thường mà mẹ. Anh Hải Đăng chăm con cẩn thận lắm ạ. Bà gật đầu và cười nhưng mà không hiểu vì sao Khả Hân vẫn cảm thấy nét buồn buồn trong nụ cười đó. Như thể bà đang giấu giếm một điều gì đó chưa thể nào nói ra. Sau bữa cơm trưa đạm bạc, mọi người trải chiếu ra nền đất nghỉ ngơi một lát. Có lẽ bởi vì đường xá xa xôi nên ai cũng thấm mệt mà không quản ngại cái cảnh nằm trên nền ẩm. Buổi chiều thì Hải Đăng đưa Khả Hân đi dạo quanh đồi. Chồng cô ngập ngừng nói. Vợ có chê anh nghèo không? Không đâu. Em cũng có giàu có gì đâu. Và lại mọi chuyện là do chiến tranh gây ra mà anh. Đáng lẽ ra anh không được như hiện nay đâu. Ngày trước thì gia đình của anh ăn cũng không đủ. Nhưng mà anh không chấp nhận thực tế. Anh còn nhớ lúc anh lên 5 tuổi, có một nhà hảo tâm đến đây để phát quà từ thiện. Và anh đã nói với ông ấy muốn được đi học. Chính ông ấy đã hướng dẫn bố cách làm đơn khắp nơi, xin tài trợ và lên trường xin miễn học phí. Chính ông ấy đã truyền cho anh cảm hứng học tập để vươn lên trong cuộc sống. Bởi vì lúc đó ở đây chẳng ai biết nhà nước có chế độ cho những gia đình có người nhiễm chất độc màu da cam đâu. Em thấy đấy, nhà này cách nhà kia cả một quả đồi. Thông tin thì phập phà phập phùng. Khả Hân rưng rưng nước mắt. Em thật là không nghĩ anh phải trải qua những chuyện như thế đâu. Hải Đăng vuốt tóc của cô. Không sao, bây giờ có em chia sẻ cùng với anh rồi. Khả Hân cười, nhưng mà ngay sau đó cô nhớ ra điều gì, ngập ngừng nói. Anh ơi, gia đình của mình như thế, liệu con chúng ta sau này... Hải Đăng thở dài. Lúc biết em có thai, anh cũng lo, nhưng không biết nói với em thế nào. Nên im lặng lâu như vậy. Và lại anh tin là mình ở hiền gặp lành. Như bố mẹ anh sinh anh cũng có làm sao đâu. Khả Hân im lặng, nhưng mà trong lòng của cô vẫn không thôi lo lắng. Nếu như đứa bé sinh ra lành lặn thì quả là phúc đức cho cả gia đình. Nhưng nếu như chẳng may có chuyện gì thì cô cũng không biết phải làm sao nữa. Hải đang ôm cô vào lòng, vuốt dọc sống lưng của cô. Em đừng suy nghĩ nữa, ảnh hưởng đến con đấy. Cứ bình thường đi em. Khả Hân gật đầu. Buổi tối hôm đó nằm trên nền đất, cái lạnh thấm vào da thịt khiến cho cô rùng mình. Tiếng côn trùng kêu giả dích văng vẳng bên tai, tạo nên cảm giác rợn ngợp, pha một chút ớn lạnh và ma mị nữa. Cả nhà chỉ có một tấm phản mỏng nhường cho bà nội. Bà bảo Khả Hân lên ngủ cùng với bà, nhưng mà cô sợ mình khó ngủ khiến cho bà không thoải mái, nên trải chiếu nằm cùng với Hải Đăng. Chằn chọc mãi không thể nào ngủ được, cô nhẹ nhàng khoác áo dạ đi ra ngoài. Cái lạnh buốt cùng với gió thổi tốc vào khiến cho sự giá buốt như ngấm sâu thêm. Chợt nhận ra không thấy Hải Đăng nằm bên cạnh nữa. Linh tính như có điều gì đó đang diễn ra, Khả Hân nhẹ nhàng bước ra ngoài. Trong bóng tối không thấy rõ điều gì, cô giật mình bởi một giọng nói sắc lạnh. Tao đã nói những gì chứ? Khu công nghiệp làm ăn khó khăn, để từ từ tao tính. Cứ lèo nhào mãi như thế, tụi mày xác định là không có xu nào đi. Là giọng nói của Hải Đăng. Nhưng mà anh ấy đang nói chuyện với ai vậy? Sao giống như bị đòi nợ thế kia? Sao lại còn liên quan đến cả khu công nghiệp? Và lại lâu nay, khu công nghiệp Đồng An làm ăn đang rất phát triển cơ mà. Sao lại là khó khăn nhỉ? Khả Hân cũng chưa bao giờ nghe Hải Đăng xưng mày tao với ai cả. Nửa đêm nửa hôm, lại nghe điện thoại với giọng nói đó. Vì sao chứ? Hải Đăng nghe điện thoại vừa xong thì bỗng giật mình khi thấy Khả Hân đứng ngay sau lưng từ lúc nào. Anh ta lắp bắp. Vợ à, sao đứng ở đây thế? Khả Hân cười. Cô nói mà phả ra cả làn khói vì lạnh. Em không ngủ được, sợ ảnh hưởng đến mọi người nên ra đây đứng. Không ngờ lại thấy anh ở đây. Thế anh gọi cho ai mà gắt như vậy? À, không có gì đâu, mình vào nhà thôi em. Khả Hân thắc mắc. Vì sao khu công nghiệp của mình nhiều hợp đồng như thế mà anh lại nói là làm ăn khó khăn? Hợp đồng thì nhiều, nhưng mà có nhiều vấn đề phức tạp lắm. Nói ra rắc rối thêm. Em đừng nghĩ đến làm gì nữa, vào trong thôi. Có vẻ như Hải Đăng không muốn chia sẻ cùng cô những vấn đề anh đang nghĩ, nên Khả Hân nhẹ giọng. Anh Hải Đăng, chúng mình là vợ chồng, thế có chuyện gì anh đừng giấu em nhé. Anh biết rồi, em vào đi, người đang yếu đấy. Ra đây lạnh như vậy, nhớ ốm ra thì sao? Thì có anh chăm chứ sao nữa. Hải Đăng hôn chuột vào môi của vợ. Nếu như không vì đứa bé trong bụng thì anh sẽ phạt em đấy nhé. Thế rồi cả hai đi vào nhà. Hải Đăng ôm cô ngủ, Khả Hân giúp vào vòng ngực của chồng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bởi vì dịp Tết của người Kinh không trùng với ngày Tết ở Tây Nguyên, nên không khí Tết không rộn ràng như dưới xuôi. Người Tây Nguyên ăn Tết vào dịp vụ mùa xong, khi lúa gạo trong nhà đầy ắp. Mọi nguồn cội, lễ hội thường được tổ chức sau một mùa lúa chín. Nhưng nếu như về đúng dịp ấy, sẽ ảnh hưởng đến công việc của Khả Hân và Hải Đăng. Và lại Bình Dương cũng không phải là quê hương của gia đình Khả Hân, nên Tết này bố mẹ cô mới quyết định lên nhà Hải Đăng, vừa để hỏi thăm vừa là chúc Tết. Ở Gia Lai 5 năm nên Khả Hân biết, do vấn đề phong tục và tâm linh, nên người dân Tây Nguyên thường ăn Tết đúng nghĩa nhất vào thời điểm mừng vụ lúa mới. Đó là dịp lễ hội được tổ chức linh đình, không chỉ riêng từng nhà mà là từng buôn làng. Người Tây Nguyên luôn chuẩn bị đón Tết rất chu đáo, dọn dẹp sửa sang nhà rông, chuẩn bị trâu, mở lễ hội đâm trâu. Họ luôn làm mọi thứ một cách cẩn thận nhất để hy vọng những điều tốt đẹp đến với mọi người. Ước vọng mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Nhiều nghi lễ lớn diễn ra, nhiều trò chơi dân gian được tổ chức. Người Tây Nguyên sẽ ăn mặc rất đẹp trong dịp Tết. Đàn ông và đàn bà đều diện những bộ khố, váy, trang phục thổ cẩm, rất cầu kỳ và sặc sỡ. Khả Hân vẫn còn nhớ lúc bé, cô từng tham gia đón Tết cùng với người dân tộc thiểu số ở Gia Lai, bên những bếp lửa lớn, những xiên thịt khô nướng thơm nức cả mũi. Và đặc biệt là Tết ở Tây Nguyên, không thể nào thiếu chén rượu cần đầy áp. Chén rượu ngày Tết thường được ủ từ trước đó, được làm cẩn thận từ lúa nếp. Ngày Tết, nhà nhà thường để chén rượu cần đã được châm đầy nước ở ngay giữa nhà. Khách đến nhà cùng ngồi trên chiếu, cùng nói chuyện và ngậm cần rượu mà uống. Người Tây Nguyên còn có lễ bỏ nhà mồ trong ngày Tết. Họ tổ chức ăn mừng vui chơi quanh nhà mồ. Trai làng thì thường đem trống thanh la đến khu vực nhà mồ đánh liên hồi để thức tỉnh những thần linh, hồn ma về ăn Tết. Vùng nhà mồ vốn hiu quạnh bỗng trở nên tưng bừng với rượu thịt, ánh lửa bập bùng, với những bài ca tiếng nhạc cổ truyền, khuấy động núi rừng. Khả Hân nhớ mãi lần cô lên 10 tuổi. Ngày hội nhà mồ không được đi theo bố. Thế nhưng anh Thế Sơn và chị Kim Chi bàn chuyện trốn theo bố. Khả Hân cũng tò mò, lại nghe và xin đi theo. Gia Linh còn bé, chỉ nghe đến nhà mồ là tái xanh mặt bởi vì nghĩ đến những hồn ma lởn vởn. Khả Hân 10 tuổi, nhưng mà khăng khăng không hề sợ hãi. Và đó quả là chuyến đi đáng nhớ khi ba đứa bé nói dối mẹ đi sinh nhật bạn và lần mò theo bố Khải Tâm. Và đó cũng là lần duy nhất ba anh em thực sự đoàn kết trong một việc. Buổi tối hôm đó, Khả Hân đã chứng kiến lễ bỏ nhà mồ của người Tây Nguyên. Những ngôi mộ được sửa sang dọn dẹp sạch sẽ, trang hoàng đẹp mắt. Quanh nhà mồ cắm những cành tre, phía trên thì buộc những miếng vải trắng hoặc là đỏ phất phơ. Trước mộ dựng cây nêu cao vút, bên trên còn vài chùm lá lưa thưa, cột lùm lẳng những tượng gỗ, những bùa chú xanh đỏ. Dưới chân cây nêu xếp tròn những chén rượu cần, thịt heo, thịt gà để cúng vong linh, người dưới mộ và các thần linh. Họ cầu xin các vị thần phù hộ cho linh hồn những người quá cố, chứng giám tấm lòng thành kính của họ trong những năm qua, đã hết lòng chăm sóc cho mộ yên mà đẹp. Giờ hãy đi chỗ khác cho họ bỏ nhà mồ. Sau khi khấn vái những câu mà mấy đứa nhỏ như Khả Hân không hiểu gì cả. Và lại ba anh em cũng không dám lại gần, bởi vì vừa sợ bố phát hiện vừa sợ ma. Tiếp đó thì Khả Hân thấy mọi người ăn uống thâu đêm suốt sáng cho đến tận tối ngày hôm sau. Sau này lớn lên tìm hiểu nhiều, Khả Hân mới hiểu. Sở dĩ họ ăn uống linh đình vui vẻ, bởi vì người còn sống cho rằng người đã khuất hài lòng và chấp nhận lời cầu nguyện của họ. Tất nhiên là sau đó, bởi vì sợ hãi, nên ba đứa trẻ hét toáng, rồi co giò bỏ chạy, và kết cục bị bố tóm được, vụt trong một trận nhớ đời. Vậy là khi người Kinh chuẩn bị Tết với đào thắm mai vàng, thì người Tây Nguyên đón Tết với nắng vàng, trời xanh, gió lộng, và những vườn cà phê trổ hoa trắng, mùi thơm dịu nhẹ, thấm đẫm ân tình. Đang ngồi ngẩn ngơ nhớ về cái Tết ở Tây Nguyên, Khả Hân không để ý đến Hải Đăng đã đến ngồi cạnh cô từ bao giờ. Vợ à, ngày mai chúng ta về Bình Dương nhé. Sao sớm vậy anh? Mới hết ngày mùng 1 thôi mà. Hải Đăng cười kéo đồ Khả Hân tựa vào vai của mình. Em từng ở Tây Nguyên nên cũng biết mà. Đây không phải là Tết chính ở Tây Nguyên, nên cũng chẳng có gì. Không được như dưới xuôi. Tết vào vụ mùa mới vui. Các năm sau khi con lớn, vợ chồng mình sẽ xin nghỉ phép đưa con về đúng dịp Tết được không em? Dạ vâng, tùy anh thôi. Em thì sao cũng được. Hình như Hải Đăng đã bàn bạc với mọi người nên khi Khả Hân đi vào, đã thấy bố mẹ hai bên bàn chuyện về dưới xuôi. Khi đi lên đây tay xách nách mang, nhưng lúc về thì khỏe ra. Mẹ Hải Đăng gửi biếu bố mẹ cô một ít cà phê. Hoàn cảnh nhà anh như thế nên không ai trách cứ gì cả. Xe về đến Bình Dương cũng đã gần hết 3 ngày Tết. Gia đình Khả Hân tranh thủ đi chơi các khu giải trí, thăm thú bạn bè, chuẩn bị quay lại với công việc. Thấm thoát những ngày Tết cũng qua nhanh. Mọi người thấy ai lại vào việc nấy. Một buổi tối, Khả Hân đợi mãi không thấy Hải Đăng trở về. Gọi điện thoại thì chỉ nghe tiếng cô tổng đài báo khóa máy. Khả Hân thực sự lo lắng. Máy của Hải Đăng hết pin chăng. Sáng nay anh bảo bận tiếp khách nên hai vợ chồng đi xe riêng. Đã 10 giờ đêm, Khả Hân định đi sang nhà bố mẹ nhờ ông Khải Tâm cùng với cô đi vài nơi mà Hải Đăng hay ghé, nhưng mà vừa mở cửa cô nhìn thấy chồng đứng ngay trước mặt. Tuy nhiên, bộ dạng của anh vô cùng thê thảm. Quần áo thì rách mướp, khắp mặt là những vết thâm tím, rách rớm máu. Tóc tai bù xù và chiếc xe máy SH cũng không còn nữa. Khả Hân đứng sững sờ. Khả Hân cứ đứng chân chân nhìn Hải Đăng, mãi một lúc sau mới lắp bắp. Anh à, anh làm sao thế? Hải Đăng ngước mắt nhìn vợ. Vợ à, anh bị cướp, mất hết rồi. Khả Hân chạm tay lên những vết thương trên mặt chồng, lòng thì xót xa. Thế bọn cướp đánh anh sao? Hải Đăng lặng lẽ gật đầu rồi ôm lấy Khả Hân. Xin lỗi vợ, anh chưa làm được gì cho gia đình thì lại mất hết rồi. Không sao đâu anh, còn người còn của mà. Ngày mai nhận lương rồi mình gom tiền mua tạm một chiếc xe máy khác để anh đi làm, bởi vì anh hay phải đi tiếp khách mà. Hải Đăng nhìn Khả Hân rồi nói, thực ra thì hôm nay anh lấy lương cho vợ chồng mình rồi, đúng ra là ngày mai, nhưng mà anh nói thủ quỹ lấy trước, bởi vì định mua váy bầu tặng cho vợ. Không ngờ bọn chúng cướp hết tiền lương, tiền trong thẻ ATM, cũng ép anh lấy mật khẩu để rút hết. Chúng ta mất hết rồi vợ à. Lúc này thì Khả Hân mới nhận thức được hết mức độ quan trọng của vấn đề. Cô vỗ vỗ vào lưng của Hải Đăng rồi nói, thôi, đằng nào cũng mất rồi, quan trọng là anh không sao. Khả Hân nói như thế, nhưng mà chính lòng cô cũng không biết những ngày sắp tới sẽ sống ra sao. Tiền trong thẻ cũng hết, tiền lương tháng này cũng không còn, phải làm sao đây? Khả Hân vội xử lý vết thương cho Hải Đăng, rồi chạy sang báo tin cho bố mẹ. Cả gia đình của Khả Hân có mặt đông đủ ngay sau đó. Ông Khải Tâm đanh giọng nói, phải báo công an, không thể để cho bọn này hoành hành như vậy được. Hải Đăng bỗng tái xám cả mặt run giọng, bố ơi, thôi đừng báo nữa, đằng nào thì của cũng mất, mà bọn này đông lắm, bắt được đứa này bỏ đứa kia, thế rồi chúng lại ghim thủ khổ cả nhà. Con vẫn còn trẻ, con làm ra được, mà sức trẻ còn chịu đựng được, bố mẹ lớn tuổi rồi thì nhớ đâu có bể gì. Bà Diễm Lan cũng đồng tình với chồng, nhưng mà không thể nào để như vậy được. Sau con còn bao nhiêu người nữa, và lại chặn cướp được một lần sẽ có lần sau, mình phải báo công an, phải gô cổ chúng lại. Thôi bố mẹ và mọi người cứ về nghỉ ngơi đi ạ, khuya rồi, cứ để ngày mai rồi con tính, hôm nay con hơi mệt, con muốn nghỉ ngơi ạ. Ông Khải Tâm xua tay ra hiệu cho mọi người, thế thôi cứ để Hải Đăng nghỉ ngơi đi đã, ngày mai tính tiếp. Sáng mai bố đưa con đi báo công an, giám định thương tật nhé. Hải Đăng gật đầu rồi đáp, dạ vâng ạ, sao cũng được, bây giờ con muốn nghỉ ngơi một lát. Buổi sáng hôm sau, Khả Hân dậy sớm nấu cháo cho Hải Đăng. Cô cũng ăn một bát rồi nói, lát nữa bố đưa anh lên công an để làm việc nhé. Em có hẹn bác sĩ đến khám thai, con mình được 5 tháng rồi đấy. Hay là em hẹn bố để hôm khác đi, anh chóng mặt quá, sợ là không nhớ hết tình tiết mà khai báo. Anh cũng xin lãnh đạo cho vợ chồng mình nghỉ rồi. Khả Hân lo lắng, thế ngày hôm qua đầu của anh có va vào đâu không? Anh có nhớ gì đâu, chúng cứ đấm đá túi bụi, anh cũng không biết bị đánh ở đâu nữa. Đoạn đường đó thì vắng và cũng khá tối, chúng đông lắm, lao ra chặn đường anh, hai tên giật xe chạy, anh chưa kịp hô lên, chúng đánh rồi móc ví lấy hết tiền, thế rồi cầm thẻ, lôi anh lên xe của chúng đi lại cây ATM, khống chế bắt anh đọc mật khẩu. Anh cũng chẳng nhớ là mình về đây bằng cách nào nữa. Khả Hân cảm thấy xót xa. Vậy thì anh cứ báo cáo với các đồng chí công an như vừa nói với em ấy. Nếu như anh mệt thì vợ chồng mình cùng bố đến bệnh viện, em đi khám thai, còn anh đi kiểm tra vết thương, giám định thương tật rồi bố sẽ cầm kết quả đi báo án giúp anh. Hải Đăng lúc này gắt lên, sao nhà em cứ thích báo công an thế nhỉ? Công an điều tra được bọn này, có lẽ không diễn ra nhiều vụ cướp như thế sao? Trộm cướp bây giờ cứ nhan nhản ra, bắt không hết nó còn thù mình đấy. Tội này có tử hình đâu, mà bảo đảm là chúng không ra phá tiếp. Khả Hân nhẹ giọng nói, sao anh lại gắt em chứ? Chẳng qua là bố mẹ muốn lấy công bằng cho anh thôi. Tính bố thì thẳng thắn, trước kia bố định thi sĩ quan cũng vì mong muốn xã hội công bằng bình yên đấy. Hải Đăng dịu giọng lại rồi nói, anh xin lỗi, nhưng mà quả đúng là trải qua cảnh cướp bóc mới hiểu rằng con người là quan trọng nhất, còn người là còn tất cả. Anh cũng chẳng muốn báo án kiện tụng gì nữa đâu. Thôi thế để em sang nói, bảo bố đưa anh đến bệnh viện rồi tính sau nhé. Khi nghe Khả Hân kể mọi chuyện, ông Khải Tâm trầm mặc một chút rồi nói, cứ đi bệnh viện đã, bố sẽ tính sau. Bố à, hình như bố có chuyện gì giấu con sao? Ông Khải Tâm vội lắc đầu. Con có thai rồi, suy nghĩ linh tinh gì đấy, bố mẹ không giấu con điều gì cả. Khả Hân gật đầu rồi cùng với ông Khải Tâm và Hải Đăng đến bệnh viện, vào phòng siêu âm sản. Nhìn hình ảnh nhỏ bé trên màn hình, cô cảm giác vừa thiêng liêng vừa lo sợ. Sau khi di di máy trên bụng, bác sĩ bảo thai nhi được 20 tuần tuổi và hoàn toàn khỏe mạnh nhé. Khả Hân ngồi dậy, run run hỏi bác sĩ. Bác sĩ ơi, gia đình chồng cháu bị nhiễm chất độc màu da cam, bị tật nguyền, dù chồng của cháu vẫn bình thường. Khi thai nhi 13 tuần, cháu chưa kịp làm xét nghiệm sàng lọc dị tật. Mãi cho đến hôm ra Tết cháu mới làm. Vậy kết quả có chính xác không ạ? Vì lần đầu mang thai, cháu không biết gì cả. Bác sĩ mỉm cười rồi nói. Thế cháu có được kết quả sàng lọc theo đó không? Cô xem nào. Khả Hân rút trong túi ra tập kết quả sàng lọc thai nhi mà cô làm lúc mới về Bình Dương hôm ra Tết. Vị bác sĩ đã luống tuổi xem xét cẩn thận rồi nói. Không sao đâu. Kết quả này hoàn toàn chính xác. Lúc đó thai nhi 16 tuần tuổi, đã rõ các bộ phận. Bệnh viện đã sàng lọc rất kỹ các biểu hiện. Con trai của cháu hoàn toàn bình thường đấy. Cô ơi, em bé khỏe mạnh và là con trai à? Ừ, đúng ra bệnh viện không được phép tiết lộ giới tính của thai nhi. Nhưng mà trường hợp của cháu cùng với tập kết quả này, bác nghĩ nên nói riêng với cháu để chúc mừng cháu và cả gia đình. Vừa có con trai nối dõi, lại rất khỏe mạnh. Khả Hân đột ngột ôm chầm lấy cô bác sĩ mà khóc. Cháu cảm ơn bác. Con gái hay con trai, cháu đều vui cả, miễn là em bé khỏe mạnh. Vị bác sĩ gật đầu, vỗ vỗ vào lưng của Khả Hân. Nhớ ăn uống cho nhiều vào, để sinh con khỏe mạnh nhé. Dạ vâng ạ, chắc chắn rồi. Để cháu báo lại cho mọi người ạ. Rời khỏi phòng khám, cô đã thấy bố Khải Tâm và Hải Đăng đang ngồi đợi. Thấy mắt của Khả Hân đỏ hoe, hai người đàn ông vội chạy lại rồi hỏi. Khả Hân, sao thế con? Dạ không ạ, con vui quá. Em bé là con trai và khỏe mạnh lắm bố ạ. Bởi vì con sợ. Nhưng mà bây giờ thì ổn rồi. Ông Khải Tâm vuốt tóc của con gái. Con bé ngốc này, thế làm cứ bố hoảng cả lên ấy. Cháu ngoại của chú Khải Tâm thì có thể làm sao được chứ. Về nhà thôi con. Khả Hân nhìn sang chồng. Anh khám thế nào rồi? Không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Khả Hân vẫn lo lắng. Nhưng mà anh bảo anh bị choáng cơ mà. Anh chụp CT rồi, bác sĩ nói có thể là do tâm lý, chứ não thì không sao cả. Ông Khải Tâm vui vẻ nói. Như vậy là được rồi. Cháu ngoại khỏe mạnh, các con đều ổn cả. Vì gì rồi cũng qua cả thôi. Về nhà thôi nhé. Cả ba người ra xe taxi trở về nhà. Buổi trưa hôm đó thì gian trọ của ông Khải Tâm, ai nấy đều vui vẻ cười đùa và không còn nhắc đến việc báo án nữa. Mấy ngày sau đó, Khả Hân vẫn đi làm, còn Hải Đăng bảo xin nghỉ phép một tuần cho lành hẳn vết thương. Khả Hân nghĩ là chồng mình đằng nào cũng là quản đốc, không nên đưa bộ mặt ấy đến nơi làm việc. Tuy nhiên không hiểu vì sao, cô cảm thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt khang khác. Lúc đầu thì Khả Hân nghĩ chắc là mình có thai, nên hay để ý rồi suy nghĩ linh tinh. Nhưng mà sau hai ngày đi làm, cô cảm nhận thực sự là không ổn. Ai cũng nhìn cô rất lạ. Cô quay đi, họ thì xì xào bàn tán. Khả Hân vội cáo chị đồng nghiệp thân thiết lại hỏi. Chị ơi, em nghỉ có một ngày đi khám thai, mà sao bây giờ đi đến đâu cũng thấy thái độ mọi người nhìn em khác như vậy? Có chuyện gì à? Chị ấy tròn mắt nhìn cô. Thế em không biết chuyện gì thật sao? Khả Hân lắc đầu. Em có biết gì đâu ạ? Chị nói em nghe với. Chị đồng nghiệp thở hắt ra một tiếng. Lãnh đạo đã điều tra ra người ăn chặn tiền thưởng và tiền độc hại của công nhân tụi mình. Chính là chồng của em đấy. Hải đang bị đuổi việc rồi. Thế em là vợ mà không biết gì sao? Khả Hân mở to mắt sững sờ rồi từ từ liệm đi. Chị đồng nghiệp hốt hoảng kêu mấy người đưa Khả Hân xuống phòng y tế. Bởi vì cô đang mang thai, lại đang trong giờ làm việc, nên chị ấy không dám đưa cô đến bệnh viện. Sợ nhớ đâu trên đường xảy ra chuyện gì thì lại ân hận cả đời. Khi Khả Hân tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường bệnh và những giọt nước đang chậm chậm chảy vào cơ thể. Đào mắt một vòng, cô nhận ra đây là phòng y tế. Chiếc giường được ngăn cách với gian ngoài bằng một bức rèm, nên có thể cô bác sĩ chưa biết Khả Hân đã tỉnh lại. Định lên tiếng thì cô bỗng nghe thấy tiếng trò chuyện khe khẽ giữa chị đồng nghiệp thân thiết và một người khác. Chị ấy nói: Khả Hân không biết chồng nó chặn tiền công nhân đâu, thế nên nghe tao kể nó mới sốc như vậy đấy. Tiếng chị kia mỉa mai: Nó diễn đi bà ơi, thế làm gì có chuyện vợ chồng mà không biết. Hải Đăng moi tiền công nhân, thế chả nhẽ không về đưa cho vợ à? Chị đồng nghiệp cạnh Khả Hân vẫn một mực bênh vực: Tao vẫn nghĩ là nó không biết đâu, tao ngồi cạnh nó bao nhiêu lâu nay tao rõ mà. Chắc là Hải Đăng ăn mảnh không đưa cho vợ. Nó ăn chặn tiền của chúng ta mấy năm trời nay, có phải khi yêu Khả Hân mới làm đâu. Tiền công nhân cũng có Khả Hân trong đó còn gì nữa. Chị kia lên tiếng: Mày bị cái vẻ nai tơ của nó lừa rồi đấy. Tao nghĩ là Khả Hân không đơn giản đâu. Mày biết đấy, Hải Đăng đang cặp với con mụ Mỹ Linh thì bỗng nhiên đùng một cái cưới Khả Hân. Tao cũng chả ưa gì Mỹ Linh đâu, nhưng mà bây giờ nghĩ lại, cái vụ nó bị đánh ghen, biết đâu chính Khả Hân thuê người dằn mặt tình địch thì sao. Con này không thèm lên chức, nó lên hẳn vợ quản đốc, vẫn là một công nhân nên chả ai nói gì được cả. Nghe đến đây thì Khả Hân không chịu được nữa. Hóa ra trong mắt mọi người, cô tồi tệ đến như vậy. Là Hải Đăng tán tỉnh cô, là Hải Đăng vì cô mà bị thương, là Hải Đăng yêu cô, chứ cô nào biết tính toán âm mưu gì như lời họ nói đâu. Tại sao chỉ vì một việc mà cô không hề hay biết họ đổ lên đầu cô những chuyện như vậy? Người ta nói đúng, có thể đo được mọi thứ trừ lòng người. Những người chị em trong cùng một xưởng, hóa ra quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có chị đồng nghiệp thân thiết bên cạnh cô. Nghĩ mà cảm thấy xót xa. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị tập 6 của bộ truyện này. Như vậy giờ đây thì Hải Đăng đang dần dần lộ rõ bộ mặt thật của hắn ta. Như vậy, theo như những gì mà chúng ta đã từng suy đoán, thì tất cả những người thân trong gia đình của Hải Đăng cũng như là ngôi nhà ở vùng Tây Nguyên xa xôi kia rất có thể chỉ là một vở kịch được dựng nên mà thôi. Nếu như đó là một vở kịch thì lý do gì lại khiến cho hắn ta dựng nên vở kịch này? Trong tập truyện ngày hôm nay có một câu nói của Hải Đăng mà khiến cho Sa cũng như tất cả quý vị và các bạn đều cảm thấy rất tò mò. Đó là khi mà hắn ta nói rằng: chừng nào mà anh còn chưa hoàn thành được thì anh sẽ không để mất em. Không biết là hắn ta đang âm mưu điều gì, và nếu như đến một ngày Khả Hân phát hiện ra sự thật này thì cô sẽ đối mặt với hắn như thế nào đây? Và để biết được câu trả lời thì xin mời quý vị và các bạn gặp lại anh Sa vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Chợ Tình nhé, để chúng ta có thể đến với những diễn biến mới nhất của bộ truyện hấp dẫn này. Và sau khi lắng nghe xong, nếu như quý vị cảm thấy bộ truyện hấp dẫn thì đừng quên dành tặng cho anh Sa và ekip Chợ Tình một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh. Nhân tiện đây thì anh Sa cũng xin được chia sẻ với những khán thính giả của Chợ Tình. Hiện tại thì ngoài việc đọc truyện trên kênh Chợ Tình thì anh Sa còn xuất hiện ở trên kênh Chị Dậu vào 12 giờ mỗi buổi trưa, và cũng giống như những gì mà Sa mang đến cho quý vị ở trên kênh Chợ Tình, đó sẽ là những câu chuyện thuộc đề tài tâm lý xã hội, tình yêu lãng mạn. Và nếu như quý vị yêu mến giọng đọc của anh Sa thì mọi người có thể ghé kênh Chị Dậu để có thể tiếp tục lắng nghe những câu chuyện hay và hấp dẫn tương tự như vậy vào 12 giờ mỗi buổi trưa nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.